FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chiến đấu. Nhưng mà Zodrai lại giống như là đã sớm dự liệu được. Từ hắn bóng ma bên trong xuất hiện mấy cái xanh xanh đỏ đỏ giống như bạch tuộc ma vật. Những quái vật này buồn nôn tới cực điểm. Trên thân lộn xộn, trung tâm là từng vòng mọc đầy răng nhọn rác hút. Lại không nhìn thấy đầu. Loại này tên là thủy ma ma thú là Zodrai lợi dụng trong tay hắn Prelati Spellbook triệu. Hoán đi ra dị giới ma vật. Có được cường đại sinh mệnh lực, cực mạnh tính công kích, đồng thời sinh sôi năng lực đáng sợ. Chính là một loại tuyệt hảo pháo hôi. Cực nóng thái dương xạ tiến xuyên thủng mấy cái thủy ma bên trong ngừng lại. Đối mặt cái này chiến quả, Sen Khô bất mãn hết sức. Thật anh hùng lấy mắt giết người, cái này Noble Phantasm đến cùng chỉ là không trọn vẹn phiên bản. Theo Sen Khô gặp phải địch nhân biến thành càng ngày càng mạnh. Cái này Noble Phantasm từ vừa mới bắt đầu một phát dây một cái. Đến bây giờ chỉ có thể làm tập kích quấy rối phụ trợ chiêu thức. Trên thực tế, thật anh hùng lấy mắt giết người, cái này Noble Phantasm tính thực dụng rất cao. Bởi vì công kích là từ trong mắt thả ra, thường xuyên có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Mà lại cái này Noble Phantasm bản thân uy lực cũng đủ mạnh. Phóng thích tốc độ cũng rất nhanh. Là thời điểm nghĩ biện pháp cường hóa một đợt. Sen Khô ở trong lòng âm thầm quyết định nói. Đương nhiên Sen Khô là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nguyên nhân lớn nhất là một chiêu này tại hắn Noble Phantasm bên trong đẹp trai nhất. Hời hợt chặn chiêu này về sau. Zodrai cao giơ hai tay lên. Giống như là đang diễn giảng dùng cái kia cổ quái vịnh sướng điều lớn tiếng hô to lên. A. Cỡ nào thần kỳ vận mệnh, thế mà đem cái này đáng hận phản bội giả đưa đến trước mặt chúng ta. Tiếp lấy Zodrai chống đột mắt ếch ủng ục ục chuyển hướng Sen Khô. Người vẫn là như thế thích đánh lén. Quả nhiên trong đường cống ngầm chuột vĩnh viễn cũng không cải biến được ti tiện bản tính. Xét thấy ngươi khinh nhờn thánh sử nữ điện hạ, không cho phép gọi ta thánh sử nữ. Jean Hunter tiểu thư ở một bên kêu to. Một bên nâng lên mặc giày ống cao chân nhỏ hung hăng đá lấy đầu gối của hắn. Zodrai không lọt vào mắt Jean Hunter tiểu thư bất mãn. Không có mảy may dừng lại nói. Cùng phản bội minh ước tội ác. Lần này nhất định phải dùng cực hình tra tấn thân thể của ngươi. Sau đó đưa ngươi linh hồn hiến tế cho dị vực tà thần. Nơi nào bệnh tâm thần cửa sân không đóng kỹ. Chạy đến hai cái tên điên. Sen Khô lạnh lùng trả lời một câu. Giữa sân lập tức yên tĩnh. Một giây sau Jean Hunter tiểu thư điên cuồng quơ trong tay La Grunderman Juhen. Thả ra từng cái hỏa cầu. Tức chết ta rồi. Cho lão nương đi chết đi. Bất quá Sen Khô cùng Medea đã sớm chuẩn bị. Hỏa cầu bị tùy tiện né tránh. Ngược lại đem Jean Hunter tiểu thư chính mình mệt mỏi đến quá sức. Jean Hunter tiểu thư trong lúc nhất thời cầm Sen Khô không có cách. Lập tức giận chó đánh mèo đến một bên khoanh tay đứng nhìn Zodrai trên thân. Còn có ngươi Zô, ngươi muốn là còn dám mò cá. Cẩn thận ta đem ngươi đốt thành nướng bạch tuộc. Ý chí của ngài, tâm ta yêu thánh, nữ điện hạ, cái kia chỗ còn không có lối ra. Lập tức bị Jean Hunter tiểu thư kinh khủng ánh mắt cho nén trở về. Liền thần đô không sợ ác đồ, dâu xanh, Zodrai thần phục tại Jean Hunter tiểu thư khí thế. Phía dưới, chỉ thấy Zodrai giơ tay lên bên trong Prelati Spellbook. Phóng xuất ra đại lượng năng lượng màu tím đen cầu cùng Jean Hunter phát xạ lớn hỏa cầu phô thiên. Cái địa hướng Sen Khô cùng Medea đập tới. Sen Khô cùng Medea lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Cảm giác tin tức đã thu thập không sai biệt lắm. Sen Khô tại tâm linh niệm thoại bên trong chào hỏi một tiếng. Tiếp lấy Sen Khô đột nhiên quay đầu. Mấy phát thật anh hùng lấy mắt giết người, làm cho Jean Hunter cùng Zodrai hoặc trốn. Tránh hoặc triệu hoán pháo hôi ngăn cản. Hai người công kích lập tức dừng một chút. Thừa dịp cái này khe hở Sen Khô cực nhanh dùng ngón tay trong không khí vẽ xuống mấy cái nguyên sơ. Rune. Jin Hunter tiểu thư tránh thoát mấy đạo cực nóng thái dương xạ tiến về sau. Hai mắt lập tức nhìn chằm chằm Sen Khô, sợ hắn chạy đồng dạng. Ai biết nàng vừa vặn đã rơi vào Sen Khô tính toán bên trong. Ngay tại Jin Hunter tiểu thư hết sức chăm chú nhìn qua Sen Khô thời điểm, một đạo chướng mắt ánh sáng lập tức tại Sen Khô trên thân sáng lên. Jin Hunter tiểu thư nhất thời không tra lập tức tràn đầy ăn cái này một cái gia cường phiên bản. Pháo sáng. A, con mắt của ta. Sen Khô ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Sen Khô cười ha ha, hiện tại chỉ còn lại Zodrai một người tại công kích. Mà lại đối phương rõ ràng đang sờ cá. Sen Khô cũng lười quản gia hỏa này ý nghĩ. Dù sao bị CT Hao Hu trong thần thoại tà thần ô nhiễm gia hỏa, đầu óc đều không bình thường. Người bình thường làm sao có thể lý giải người điên ý nghĩ. Cho nên Sen Khô quả quyết từ bỏ. Không nói hai lời. Thừa dịp Jin Hunter bị lóe mù mắt chó, Zodrai mò cá đứng không cùng Medea lập tức thoát ly chiến trường. Dù sao cũng là anh linh. Jin Hunter con mắt rất nhanh khôi phục. Nhưng mà đợi đến nàng muốn đuổi theo thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện. Kỹ năng phản hồi cho nàng tin tức. Medea thế mà chạy đến trên biển đi. Trên biển đi. Đi. Ghê tởm, đây là khi dễ ta không có trên nước hành tẩu kỹ năng sao? Mặt đất bị Jin Hunter tiểu thư dẫm đến ba tương đương. Rung động. Nhưng mà không có quá bao lâu. Trinh sát anh linh vị trí kỹ năng hoàn toàn đã mất đi Medea tung tích. Hiển nhiên. Medea là ma pháp nữ thần hé kết thân truyền đệ tử, lại phân tích quá đại chén thánh thần đại ma nữ, trực tiếp dùng cao siêu ma thuật kỹ thuật che giấu đại chén thánh đối nàng cảm giác. Ruler, trinh sát anh linh vị trí kỹ năng tự nhiên đối nàng mất hiệu lực. Cái này, Jin Hunter xem như triệt để đã mất đi Sen Khô cùng Medea tung tích. A, tức chết ta rồi, dồ đều tại ngươi. Nếu như ngươi vừa rồi gắng sức thêm chút nữa, hai tên khốn kiếp kia liền chạy không xong. Điện hạ xin bớt giận, hết thảy đều tại bỉ nhân kế hoạch bên trong. Zodrai không chút hoang mang làm cái Phật ngực lễ, trên mặt mang tính trước kỹ càng biểu lộ. Hừ, kế hoạch của ngươi nếu là không có thể để cho ta hài lòng, cẩn thận ta cắm bạo hai tròng mắt của ngươi. Jin Hunter tiểu thư giống như uy hiếp duỗi ra hai cái ngón tay. Lung lay, kẻ hèn này Zodrai, cái này vì ngài giải thích tại hạ kế hoạch. Zodrai vội vàng mở, bắt đầu trình bày lên ý nghĩ của mình tới. Điện hạ hẳn còn nhớ, hắn tại Frank cùng chúng ta kết minh thời gian tình cảnh đi. Hừ, Jin Hunter hừ lạnh một tiếng, trên mặt nộ khí bốn phía. Năm đó tình cảnh nàng làm sao lại quên? Vì hướng phản bội bản thân Frank, Pháp Vương cùng giáo đình báo thù, nàng không tiếc triệu hồi ra Tà Long Pháp Nia cùng lượng lớn song túc phi long, để bầy rồng công kích Frank cảnh nội tất cả thành thị. Bầy rồng giống như châu chấu chỗ đến không có một ngọn cỏ. Đại lượng thành thị bị đốt cháy thành một phiến đất hoang vu. Lúc đầu nàng thiêu đến thật cao hứng. Báo thù khoái cảm để nàng muốn ngừng mà không được. Ai biết đột nhiên xuất hiện một đám tự xưng muốn cứu vớt người Lý Gia Hỏa cùng nàng đối nghịch. Sen Khô chính là xuất hiện vào lúc này. Dù sao không phải bản thân triệu hoán đi ra cuồng hóa anh linh, hoàn toàn không nhận sự điều khiển của mình. Nàng ngay từ đầu 10 phần đề phòng hắn. Theo thời gian trôi qua, Sen Khô tài trí lại tăng thêm nhiều lần thất bại đám kia cùng nàng đối nghịch đám gia hỏa tiến công. Thời gian dần trôi qua, nàng càng ngày càng tin tưởng Sen Khô, thậm chí đem hắn trở thành tin cậy nhất người. Ngay cả một chút tư mật tiểu tâm tư đều cùng hắn thổ lộ hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.